Mật mã Tây Tạng phần 45 của nhà văn Hà Mã. Bí mật tử Cổ Cách. Lại thêm 3 tuần nữa trôi qua, Ba Tang sau khi điều trị hồi phục và xuất viện ở Colombia đã liên lạc được với Lữ Cánh Nam. Chẳng mấy hôm đã thông qua Bộ Ngoại giao để trở về Trung Quốc. Mọi người vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Mặc dù chuyến băng rừng nguyên sinh này có thể xem như là một thất bại lớn, song dù sao thì các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không có ai hy sinh vì nhiệm vụ cả. Trải qua sự việc nơi rừng quang núi thẳm lần này, quan hệ giữa Ba Tang và các thành viên khác trong nhóm của Trắc Mộc Cường Ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn. Chỉ có Trắc Mộc Cường Ba là có vẻ khó xử rõ rệt. Những lời của Lữ Kính Nam giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào lồng ngực của gã. Chúng tôi nghi ngờ, trong các anh có một kẻ mật báo tin tức ra ngoài. Sau khi nghe được điều này, trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp hạng mức độ đáng tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân của gã cho rằng mình sẽ xếp Mẫn Mẫn đứng đầu tiên. Nhưng khi xếp như thế rồi, gã mới nhận ra dù thế nào, vị trí đầu tiên vẫn nhất định thuộc về thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tân. Mẫn Mẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội. Bản thân của gã cũng hết sức tín nhiệm hai người này. Chỉ có mình anh chàng Ba Tang này là đáng nghi nhất. Một khi gã đã nghi ngờ người nào đó, Trắc Mộc Cường Ba cũng không thể nào rặn ra được nụ cười giả dờ thiện chí với kẻ ấy được nữa. Khi bắt tay với Ba Tang, ánh mắt của gã đã lộ rõ vẻ hoài nghi. Gã miễn cưỡng gượng cười nói: "Tôi biết, anh không dễ dàng hy sinh như vậy được đâu." Ba Tang cũng nói: "Không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước." Theo lời kể của Ba Tang, anh ta bị cơn lũ cuốn về phía Bắc vì đụng phải cây lớn bị thương nên mất hết tri giác, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong bệnh viện hơn một tháng trời. Bệnh án và một loạt bản báo cáo về anh ta cũng được Bộ Ngoại giao chuyển hết đến tay của Lữ Cánh Nam. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba lại phát hiện một điều, chính là da của Ba Tang đã đen sạm đi. Trên người dường như còn mang theo vị mặn mặn, ẩm ướt của gió biển, nhan nhác mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó. Nói là chỉ nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn một tháng, chi bằng bảo du lịch đâu đó hơn một tháng thì giống hơn. Nếu như suy đoán của gã mà chính xác, vậy thì kinh phí đi du lịch của Ba Tang lấy từ đâu ra? Nhìn hai người Trương Lập, Nhạc Dương tiếu tích kể cho Ba Tang những chuyện xảy ra sau khi họ lạc nhau, Trắc Mộc Cường Ba không muốn tiến đến quá gần, chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây. Giáo sư Phương Tân nhận ra vẻ lo âu của gã, bèn hỏi: "Cậu nghi ngờ Ba Tang à?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tôi cũng không biết. Nếu trong chúng ta thật sự có người đáng nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi. Song tôi cũng rất mâu thuẫn, tôi có nên vô duyên vô cớ đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ?" Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên giải: "Đường dài mới hay sức ngựa, ngày lâu mới biết được lòng người. Hà tất cứ phải dồn tâm trí nghi ngờ ai làm gì? Nếu thật làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì anh ta cũng phải lộ ra thôi. Hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ? Bọn họ, chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi hay sao?" Trắc Mộc Cường Ba hiểu được, bọn họ mà giáo sư Vương Tân nhắc đến chính là chỉ 3 người đến sau, bao gồm Lữ Cánh Nam, Ngải Lực Khắc và Lạc Mã A La. Không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào hay sao? Gã lắc lắc đầu, chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cho cả nhóm người thành ra nghi ngờ lẫn nhau như thế này. Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Trắc Mộc Cường Ba cố gạt những ý nghĩ khiến cho người ta phải đau đầu ấy ra khỏi tâm trí, chuyển sang chủ đề khác. "À, phải rồi, thầy giáo. Có phát hiện gì về giai đoạn lịch sử của Dương Triều Cổ Cách chưa?" Theo những tư liệu họ điều tra được, lịch sử Cổ Cách đại khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng. Giáo sư Phương Tân từng buông lời cảm thán thế này: "Cổ Cách đúng là một dương triều sinh ra vì Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt vong. Cổ Cách Dương là hậu duệ trực hệ của vị Tạng Dương đã ra lệnh diệt giáo Lãng Đạt Mã. Tạng Dương Lãng Đạt Mã diệt Phật chỉ mới có 2 năm đã bị La Long Bối Cát Đa Kiệt của Phật giáo giết chết. Sau sự kiện ấy, thì triều đình của Thổ Phồn bắt đầu phân hóa. Duy Tùng là con côi do thứ phi của Lãng Đạt Mã sinh ra, được gia tộc Dị Thị ủng hộ tôn làm tán thủ. Còn chính phi thì cũng không cam chịu để mất quyền lớn trong tay. Tương truyền là bà ta đã lén lút mua về một đứa trẻ sơ sinh, rồi cũng lập đứa con mua về này làm tán thủ, gọi là Dân Đơn. Kể từ đó trở đi, Dương Triều Thổ Phồn xuất hiện hai vị tán thủ cùng một lúc, chia thành hai phái, đều tự nhận tán thủ của mình lập nên mới là tán thủ thật sự, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chiến tranh vì thế mà bùng nổ và không ngừng lan rộng, nên giai đoạn này người đời sau gọi là loạn ngũ dư. Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm liền khiến cho trăm họ lầm than, khổ sở không sao tả xiết. Cuối cùng đã dùng lên dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và một số quân sĩ. Cả hai vị tán thủ, một người thì bỏ trốn, một người thì bị giết. Phụ thân của Cổ Cách Dương đời thứ nhất chính là cháu nội của vị tán thủ Duy Tùng kia, gọi là Cát Đức Ni Mã Cổn, chạy đến vùng A Lý, thông hôn với tù trưởng địa phương, sinh được ba người con là Bối Cát Nhật Ba Cổn, Trác Tây Cổn và Đức Tổ Cổn. Rồi mới lần lượt chiếm cứ Mang Dực, Bố Nhượng và Tan Cát Nhĩ. Ba người con này được xưng là Thượng Bộ Tam Cổn. Thượng Bộ ý chỉ vùng A Lý, vì là thủ vương của một vùng nhỏ cho nên gọi là Cổn. Cổn thì có nghĩa là đấng cứu thế. Trong các pho tàng sử chính thức mà họ tra cứu, gần như đều nói Cổ Cách Dương đầu tiên là Trác Tây Cổn. Nhưng trong tư liệu của Lữ Cánh Nam cung cấp lại có phần giả sử và ghi chép trong dân gian trực tiếp gọi là Cát Đức Ni Mã Cổn là Cổ Cách Dương đời thứ nhất, vì ông ta đã kế thừa gia nghiệp của vị tù trưởng kia. Cổ Cách cũng nằm trong lãnh địa trị vì ấy. Chỉ có điều nếu như vậy thì vị quốc dương nên tiếp sứ giả kia phải tính từ Cát Đức Ni Mã Cổn hay là tính từ Đức Tổ Cổn. Trước mắt thì bọn họ vẫn chưa thể đưa ra một kết luận. Khoảng thời gian chênh lệch đó ước cũng khoảng chừng 30-40 năm. Giáo sư Phương Tần nói, trước mắt thì chúng tôi tạm thời nghiêng về giả thuyết, cho rằng vị quốc dương nên đón sứ giả kia là Cổ Cách Dương đời thứ hai Tùng Ngang. Bởi vị quốc dương này có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp Hoằng Dương tạng truyền Phật giáo. Tương truyền trong khoảng thời gian từ 975 đến 981 sau Công Nguyên, ông ta đã phái 21 thanh niên bao gồm cả Đại Dịch Sư Thiết Tang Bố sang Thiên Trúc để học Phật. Hành trình của bọn họ gian khổ khó khăn không bút nào tà xiết. Cuối cùng chỉ có hai người còn sống sót trở về. Nghe nói chính là Đại Dịch Sư và Tiểu Dịch Sư sau này. Hơn nữa không lâu sau, khi phái đi các thanh niên cầu Phật, vị quốc dương này thoái vị nhường ngôi, quy y Phật Pháp. Về sau thì xây chùa Thác Lâm. Cho đến những năm cuối đời, còn gom góp tiền của, đích thân đi mời A Đệ Hiệp Đại Sư, nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối cùng thì chết giữa đường. Thằng nhóc Nhạc Dương kia suy đoán, vì Cổ Cách Dương này nhiệt tâm với Phật giáo như vậy, quá nữa là do nhìn thấy thần tích mà vị sứ giả kia mang tới. Song có điều là trước khi nhìn thấy Cổ Cách Kim Thư, tất cả cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nói tới đây, giáo sư Vương Tân không nén nổi mà gượng cười lắc lắc đầu. Lịch sử của Cổ Cách quả thật là... Cậu có biết không? Chỉ riêng chuyện cuối cùng vì Cổ Cách Dương ấy, Tây Du cầu Phật bị bắt cóc. Chúng tôi đã tra 7 phiên bản khác nhau, địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài. Rồi quá trình sự kiện xảy ra, số tiền chuộc đều khác nhau. Thật sự là không thể đoán xem phiên bản nào mới là sự thật đã xảy ra trong lịch sử cả. Nhìn vẻ mặt chua chát của giáo sư Vương Tân, Trắc Mộc Cực Ba hiểu rõ đây là một vấn đề lớn khác mà bọn họ phải tra cứu lịch sử của Dương Triều Cổ Cách. Dương Triều này tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm, song lại nằm ở miền biên viễn xa xôi. Ngoại trừ các văn bản lịch sử của bản thân nó ra, toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin vụn vặt. Đến cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng Dương Thống Ký cũng chỉ ghi chép của chính đời Cổ Cách Dương. Từ sau đó trở đi là không rõ, bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về thời gian trong lịch sử. Mà Dương Triều Cổ Cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt. Bản thân sự biến mất của nó có thể nói đến nay vẫn còn là một câu đố. Mãi đến thế kỷ 19, trước khi các nhà thám hiểm nước ngoài bắt đầu tiến vào vùng đất hoang du không người sinh sống này, mọi người gần như đã hoàn toàn quên lãng rằng từng có một vương triều như vậy trong lịch sử. Giáo sư Phương Tân thở dài nói, lịch sử cổ cách và nền văn minh Maya không ngờ lại giống nhau đến kinh người. Cả hai vương triều này đều đột nhiên gặp phải đại họa khi mà đang trong thời kỳ phát triển rực rỡ huy hoàng nhất. Chính vì biến cố bất ngờ mà tất cả đều được bảo tồn, đều được lưu giữ lại. Mấy thế kỷ sau đó, nhân loại dường như không biết đến sự tồn tại của chúng. Kiến trúc và đường phố của chúng không bị hoạt động của con người phá hoại. Văn tự và tôn giáo không bị sửa sang. Phong cách nghệ thuật và bích họa không bị bóp méo. Thậm chí hiện trường lúc gặp phải tai họa hủy diệt của chúng cũng được bảo tồn nữa kia. Trong đầu của Trác Mộc Cường Ba lúc này, tự nhiên lại nghe thấy tiếng Babato ngâm nga bài sử ca. Một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của thánh miếu, vô số tai họa sẽ như cơn mưa đá đáng sợ liên hồi kéo đến giáng xuống tất cả mọi nơi. Tòa thành sẽ biến thành nơi quan phế chết chóc, một quan mạc không người. Trong biệt thự của Merkin, giữa chiếc bàn dứt bừa bãi ngồn ngồn giấy bút, hai đầu bàn chồng chất sách vở thành hai bức tường. Merkin vùi đầu vào giữa hai bức tường ấy, gần như bò toài trên tấm bản đồ, giơ kính lúp lên soi từng đường chỉ mảnh trên đó. Đôi mắt của y nhìn tựa như thuộc về một loài dã thú đói khát nào đó, chứ không phải của con người nữa. Xoa rệt thì ngồi ôm một cuốn từ điển khổng lồ, dày tới 30cm, dài rộng 60cm, chúi mũi lật lật, dở dở. Những nét đen mảnh trên tấm bản đồ cuối cùng dẫn đến ba nơi khác nhau. Dường như ý của người vẽ tấm bản đồ này là muốn người ta đến ba nơi ấy để tìm kiếm ba thứ gì đó. Đầu tiên là một viên bảo thạch sáng lấp lánh. Phần chú thích bằng tiếng Tạng dịch ra nghĩa là màu đỏ mở ra món lễ vật tán dương sự sống. Món thứ hai là một cuốn sách dày cộp. Bên cạnh có chú thích lý lẽ huyền ảo đều ở trong đây. Còn một món nữa đã bị xóa nhòa đi mất. Có lẽ để chứng tỏ không cần thiết. Nhưng lờ mờ có thể nhận ra những nét chữ mơ hồ dịch nghĩa là bảo khí cuối cùng. Ngoài ra trên tấm bản đồ còn có vô số mũi tên trỏ đi trỏ lại giữa những ba nơi này. Dựa vào những vết xóa có thể nhận ra, người vẽ vốn hy vọng ai có được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên. Nhưng sao tính toán thế nào đó lại xóa mờ thứ ở giữa và đầu mũi tên đi. Ý nói không cần phải đến nơi ấy nữa. Mới đầu bọn y còn nghi ngờ, không hiểu có ai đã đụng tay đụng chân vào tấm bản đồ này hay chưa. Nhưng sau khi kiểm tra bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật, phát hiện ra vết xóa và các dấu hằn được tạo ra cùng một thời gian với những đường nét lớn. Hơn nữa, thủ pháp và phong cách là của cùng một người. Vì vậy, chỉ có thể phán đoán là chính người vẽ bản đồ đã thay đổi ý kiến mà thôi. Bọn y nhận ra được đường chỉ thứ hai dẫn đến một nơi gọi là Đóa Hoa. Địa danh ở khu vực phía trên dịch nghĩa là sáu ngọn núi. Bên dưới sáu ngọn núi là Đại Đài Địa và một địa danh được dịch thành Tổ Tiên. Bên phải là Bảo Tọa Mặt Trời. Kế đó là hai bên có tên phát âm thành Lianbu, Tabu. Ba nơi này ở sát cạnh nhau. À, tìm thấy rồi. Là ở đây. Dùng đất hoa sen nở rộ chính là mặt thoát, chứ còn đâu nữa. Trời, hại tôi tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm. Merkin hưng phấn kêu lên. Xoa rệt bỏ chiếc kính xuống, ngã người dựa vào sofa, hé miệng thở hắt ra phì một tiếng. Mấy tháng vừa rồi, bọn y gần như đã hoàn thành được cả một đại công trình. Các địa danh được chú thích trên tấm bản đồ, toàn bộ đều là địa danh cổ từ hơn ngàn năm trước. Có rất nhiều tên từ thời Thổ Phồn Dương Triều hoặc thậm chí trước đó. Thể chữ chuỗi hạt này lại khác hẳn với Tạng Văn ngày nay. Bọn y phải dò từng con sông, từng ngọn núi một. Hơn thế, Merkin không tin tưởng người nào khác. Tất cả công việc tìm kiếm tư liệu đều phải do bọn y thực hiện. Tuy nhiên, cũng rất may là tấm bản đồ này dường như được chuẩn bị dành cho người không thể tìm đường được. Người vẽ ra nó chú thích rất tường tận từng địa danh, tên núi, tên sông. Chỉ còn mỗi ba nơi cuối cùng kia là đều vẽ ra một ký hiệu ung trọng trông như dòng xoáy, dịch ra tiếng hiện đại thì không phải là bạc ba la, mà là cái rốn. Sau khi khôi phục thể lực chừng một tháng, Lữ Kinh Nam đem những điều tâm đắc mọi người viết ra tổng kết một cách tường tận, đồng thời bắt đầu tiến hành huấn luyện có định hướng. Lại một tháng nữa trôi qua. Lữ Kinh Nam đứng trên bục giảng, tay cầm một vật bằng gỗ gần giống như cục Rubik, nói với các học viên. Kể từ hôm nay, mọi người sẽ học môn cuối cùng và cũng là môn nguy hiểm nhất, cơ quan học. Các học viên đều lộ ra vẻ hoan hỷ mừng rỡ. Trác Mộc Cường Ba rõ là có nhu cầu bức thiết muốn biết các tri thức liên quan đến cơ quan học. Nhưng người hưng phấn nhất là Trương Lập. Anh chàng này từ lâu đã ngưỡng mộ môn học này, đồng thời cũng đã tìm hiểu sơ bộ về máy móc trang bị và cách chế tạo một số cạm bẫy đơn giản rồi. Bây giờ, thử cho tôi biết xem, mọi người hiểu thế nào về cơ quan? Lữ Kinh Nam bình thản nói. Cạm bẫy, vũ khí giết người, vũ khí có thể tự động giết người. Bên dưới lập tức vang lên nhiều đáp án khác nhau. Lữ Kinh Nam lại nói, thứ gọi là cơ quan hoàn toàn không chỉ có nghĩa hẹp là cạm bẫy giết người, vũ khí tự động tấn công như mọi người vẫn tưởng, mà chỉ tất cả các thứ có kết cấu bằng lẫy chốt, lớn thì như mộng, như chốt, rường xà cột, kèo trong các công trình kiến trúc, nhỏ thì là một ổ khóa sắt, còng sắt, tất cả đều có quan hệ với cơ quan học cả. Trong số mọi người ở đây ngoài Lạc Ma A-la và chú Mao Lạp ra, những người còn lại e rằng đều rất lạ lẫm với môn học này. Nếu muốn tinh thông cơ quan học, chỉ sợ nghiên cứu cả đời cũng khó hoàn thành hết được các hạng mục. Vì vậy mà thứ chúng ta cần học chỉ là tư duy phát hiện mấu chốt của cơ quan, đồng thời phán đoán được cấu tạo của nó mà thôi. Cũng chính là tránh cạm bẫy giết người, phát hiện cửa ngầm bí mật mà người ta vẫn thường nói đến. Chỉ riêng khoảng này thôi cũng đủ cho mọi người học hết nửa năm rồi đấy. Đến đây, cô giơ tay lên nói, đây chính là một cơ quan, mỗi người một chiếc, tự lên đây nhận lấy. Mỗi người bước lên nhặt một khối lập phương bằng gỗ rồi lại trở về chỗ ngồi của mình. Trác Mộc Cường Ba cầm khối gỗ trên tay, phát hiện hình lập phương này do những khối gỗ nhỏ bề ngang chiều dày đều 1 cm, chiều dài 10 cm ghép lại mà thành, đang xen chằng chịt, bên ngoài trơn nhẵn tựa như là một khối chỉnh thể, rất khó tách rời. Vặn vặn xoay xoay một lúc lâu mà cũng không phát hiện ra lẫy chốt gì bên trong. Gã nhủ thầm trong bụng. Cái này thì cơ quan gì chứ? Có phải định bịp người ta không đây? Lữ Canh Nam nói, thứ mọi người đang cầm trong tay lúc này chính là cơ quan nguyên thủy nhất và cũng đơn giản nhất, gọi là khóa gỗ. Ở cửa hàng đồ chơi cho người lớn hay đồ chơi trí tuệ đều có bán. 2 nhân dân tệ một cái. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, quả nhiên là gạt người mà. Lữ Kính Nam lại mỉm cười nói tiếp, mọi người đừng coi thường thứ này, không có gì đặc biệt. Thực ra bên trong của nó chính là kết tinh trí tuệ của cổ nhân đó. Nhìn bề ngoài thì các khối gỗ nhỏ đều giống hệt nhau cả. Kỳ thực chỉ có một mặt ngoài mọi người nhìn thấy mới giống nhau thôi. Còn bên trong thì hết sức chằng chịt phức tạp, có hình móc, có hình vòng, có khối gồ lên ở giữa, có khối hõm vào. Tổng cộng có 64 khối gỗ nhỏ, có thể tách rời hẳn ra. Bây giờ mọi người bắt đầu chia tách chúng ra đi, xem thử khả năng thiên phú về cơ quan học của từng người đến đâu. Tất cả các học viên đều bắt đầu tách khóa gỗ. Trác Mộc Cường Ba lần mò một lúc, ngoảnh đầu nhìn về phía giáo sư Phương Tân, thấy ông đang ấn một khối gỗ nhỏ ở giữa khối lập phương ra một đoạn. Lập tức được gợi ý, vội dùng sức ấn vào giữa hình lập phương. Nhưng đã ấn cả 6 mặt rồi, cũng không thấy khối lập phương ấy lơi lỏng ra một chút nào. 10 phút trôi qua, Trác Mộc Cường Ba mặt đẫm mồ hôi, Nhạc Dương và Trương Lập thì chúi đầu vào một chỗ rì rầm bàn tán. Bà Tàng ngấm ngầm, nhíu chặt đôi mày, đến cả Đường Mẫn cũng rầu rĩ không làm gì được. Chỉ có 2 ông già là vẫn ung dung thoải mái. Lạc Mã La thậm chí còn đã rút hẳn một khối gỗ nhỏ ra ngoài. Kế đó thì như đào đinh mổ trâu, càng làm càng nhanh. Lữ Kinh Nam nhìn mọi người mà thầm thấy tức cười, bèn lên tiếng nhắc nhở. Này, không cần phải trao đổi kinh nghiệm đâu. Mỗi cái khóa gỗ đó đều có kết cấu bên trong khác nhau. Mấu chốt của việc mở khóa gỗ chính là thuận theo kết cấu bên trong của nó, từng bước một tách ra. Điểm khó ở đây là mọi người không nhìn thấy kết cấu bên trong của khóa như thế nào, chỉ có thể tự lần mò mà thôi. Nghe Lữ Kính Nam nhắc nhở, Trương Lập dường như đã tìm được một bí quyết gì đó. Anh kéo khối gỗ này ra một chút, rồi lại ấn khối kia xuống một chút, nhấc khối bên trái lên, kéo khối bên phải xuống. Lúc không di động được nữa, thì lại đẩy ngược trở về theo quỹ đạo ban đầu. Thử nghiệm một phương cách di động khác. Riêng Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng tìm được một khối gỗ có thể di động. Hóa ra là ở góc phía trên bên phải của mặt hình lập phương này. Nhưng sau khi ấn nó ra, thì các khối gỗ khác lại không động cửa gì được nữa. Gã đành phải thử đi thử lại từng khối một. Riêng Lạc Ma A-La thì đã tháo hết cái khóa gỗ của mình ra. 64 khối gỗ nhỏ khác nhau xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Kế đó là Trương Lập, giáo sư Phương Tân, Ba Tàng, Đường Mẫn, Nhạc Dương cũng đều tháo được khóa gỗ. Chỉ còn mỗi có Trắc Mộc Cường Ba. Trên trán gân xanh nổi chằng chịt, hai mắt đỏ ngầu, cơ bắp gồ lên, nghiến răng nghiến lợi, ấn ấn xoay xoay. Chỉ nghe cạch một tiếng khe khẽ, miếng gỗ tưởng chừng như sắp rút ra được tới nơi, đến cuối cùng lại bị kẹt ở bên trong khối lập phương. Trắc Mộc Cường Ba kéo hai ba lượt vẫn không ra, liền dùng sức làm gãy luôn. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Nhạc Dương và Trương Lập lập tức phát ra một tiếng kêu đầy nuối tiếc. Trắc Mộc Cường Ba đập cái khóa gỗ xuống bàn, thở hồng hộc. Đường Mẫn vội lên tiếng. Này, anh nôn nóng quá vậy? Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, cái thứ này muốn nhanh cũng không nhanh được đâu. Nhạc Dương cũng lên tiếng chia sẻ kinh nghiệm. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Kinh Nam. Năng khiếu của tôi không đủ, cho tôi thử lại một lần nữa đi. Lữ Kinh Nam mỉm cười, giơ một ngón tay lên nói. Đừng nóng, sớm đã chuẩn bị rồi. Nói đoạn, không ngờ lại lấy ra một khối lập phương bằng thép rộng, nhìn bề ngoài giống hệt như khóa gỗ. 3 giờ sáng, Nhạc Dương trằn trọc mãi không ngủ được, đành bò dậy dụi dụi mắt hỏi. Cường Ba thiếu gia, sáng mai anh làm tiếp có được không? Tôi nghe cái tiếng động ấy cứ thấy như có chuột vậy đó. Trắc Mộc Cường Ba tập trung toàn bộ tinh thần, dặn dẹo khối lập phương bằng sắt trên tay, lơ đễnh nói. Chuột thì sợ gì chứ? Nhắm mắt vào nghĩ mình là mèo, tự nhiên sẽ ngủ được thôi. Trương Lập ở bên cạnh mở mắt ra nói. Cường Ba thiếu gia, hay là để chúng tôi làm giúp cho anh nha. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Thế thì làm sao được, các cậu cứ mặc tôi đi. Nhất định tôi phải tháo nó ra được. Lăn qua lăn lại mãi đến hơn 4 giờ sáng, hai người Nhạc Dương và Trương Lập mới thêm thiếp ngủ. Ngày hôm sau, hai người bò dậy đã thấy Trắc Mộc Cường Ba ngồi ngắm dần dương mới lên. Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt cương nghị, đường nét rõ ràng ấy toát lên vẻ tự tin vô tận. Trên mặt bàn xếp gọn ghẽ chỉnh tề 8864 khối thép. Lữ Kinh Nam nhìn thành quả của Trắc Mộc Cường Ba giao lên, nhận thức đối với gã lại tăng thêm mấy phần nữa. Gã là một người đàn ông biết sợ hãi. Nghe Lạc Ma A La kể, trong rừng Mãng Xà và ở dưới địa cung, Trắc Mộc Cường Ba đã để lộ ra nỗi sợ sau ngoại hình cao lớn mạnh mẽ ấy. Nhưng gã sợ hãi mà không hề có ý thoái lui. Gã có sự dẻo dai giống như cao su vậy, bất kể bị đả kích nặng nề ra sao, thế nào cũng dần dần hồi phục lại nguyên hình nguyên trạng. Chỉ cần không đạt tới yêu cầu của chính bản thân mình đặt ra, gã sẽ mãi mãi không bao giờ bỏ cuộc. Tính cách này đúng là hết sức kỳ quái. Nếu là người bình thường, sợ hãi ắt sẽ trốn tránh. Khi tin chắc rằng mình không phải là đối thủ của người khác, ắt sẽ lảng tránh. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vừa hay lại trái ngược hoàn toàn. Gã sợ hãi ắt sẽ bước thẳng tới mà nghênh đón, biết rõ mình không đánh lại người ta vẫn muốn xông tới. Thoạt nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi ngốc nghếch, tính cách gì mà như vậy chứ. Lữ Canh Nam nhớ lại, từ khi quen biết Trắc Mộc Cường Ba đến giờ, nhất cử nhất động của gã đều gây cho cô một cảm giác không thể đoán biết. Đại trí giả ngu, đây cũng là một đại trí giả ngu hay sao chứ? Nhớ lại lời của Lạc Ma A La, cô không khỏi khe khẽ mỉm cười. Mấy tháng tiếp sau đó, các thành viên trong nhóm đều trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt về các kiến thức liên quan đến cơ quan học, bắt đầu học từ loại cạm bẫy nhi đồng đơn giản nhất, tức là đào hố dưới đất, lót tờ báo rồi vùi cát lên trên. Kế đó là tới trận xe gỗ ngựa gỗ của Gia Cát Lượng, cửu lưu bàn long thần của Quỷ Cốc Tử. Càng học lại càng thấy môn cơ quan học này đúng là cao thâm khó dò. Bí mật quyết trì. Trải qua khảo nghiệm trong rừng sâu Nam Mỹ, các thành viên trong nhóm đều nhận ra điểm yếu của mình. Ai cũng gần như điên cuồng tham gia huấn luyện. Ban ngày vượt qua khảo nghiệm của đủ các loại cơ quan cạm bẫy, tối về lại thường đọc sách cho đến tận đêm khuya. Mỗi người đều rèn luyện bản thân bằng ý chí của một mật tu giả, gắng sức đột phá cực hạn năng lực cơ thể. Trong thời gian này, Lữ Khánh Nam đồng thời cũng để cho các đội viên tiến hành phát triển cá nhân, thực hiện vận động cực hạn hay nghiên cứu các tác phẩm học thuật nổi tiếng như Thuyết Tiến Hóa. Ngoài ra còn dạy cho họ sử dụng mấy loại công cụ mới, ví dụ như lắp thêm dây quăng vào đồng hồ nguyên tử đeo trên tay của mỗi người, quấn vào mặt bên trong áp với cổ tay, kích thước chừng bằng một hộp diêm, bên trong có 25 mét dây hợp kim phát xạ dựa trên nguyên lý của pháo điện tử. Một đầu trước có mũi khoan nhỏ bằng kim cương, có thể đâm sâu 10 phân vào bề mặt kim loại, sau đó tự động giãn nở bắt chặt vào mục tiêu. Thứ này thuộc là dụng cụ cứu sinh. Trong rừng sâu mà dùng loại này thì tiện hơn dây leo rất nhiều. Ngoài ra còn có loại giày dính chặt vào mặt tường trơn nhẵn, ứng dụng nguyên lý bàn chân con thằn lằn. Đế giày có rất nhiều lông cứng theo nguyên lý ống siphon, khiến cho lực ma sát có thể chịu đựng trọng lượng của cơ thể người. Ngoài ra còn lắp thêm lò xo giảm xóc hình cung, khiến cho một cú nhảy có thể cao ngang tầm người bình thường, có xung lực lúc rơi xuống hoàn toàn có thể vận dụng để thực hiện các vận động cực hạn. Cộng thêm với áo cánh dơi thiết kế dựa theo cánh thịt của sóc bay, vậy là có thể tránh được trường hợp độ cao 10 tầng nhà gây khó cho anh hùng rồi. Hoặc là bình sắt siêu cường hóa, mặc dù có thể tích chưa bằng lọ mực, nhưng thời gian cung cấp dưỡng khí từ 3 tiếng đồng hồ ban đầu đã kéo dài lên 108 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này, Trắc Mộc Cường Ba không còn thúc giục đòi xuất phát nữa. Anh dựa vào cái gì mà đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu? Vẫn may à? Điều anh cần làm lúc này chính là xem nhiều, học nhiều, nghĩ nhiều. Chúng ta đứng trên vai người khổng lồ để thu thập thông tin. Nếu ngày đó đến thật, chúng ta có thể tự mình đi mà. Những lời của Lữ Khánh Nam và giáo sư Phương Tần nói hết lần này đến lần khác vang vọng bên tai, không ngừng nhắc nhở cho Trắc Mộc Cường Ba. Những lúc nghỉ ngơi, gã thường ở bên đường Mẫn, nhưng gã cũng thường xuyên cảm nhận được có một bóng hình yểu điệu đang đứng ở mãi đằng xa, chăm chú nhìn mình. Trương Lập và Nhạc Dương, Ba Tang đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Thường xuyên nghe thấy tiếng của hai người Trương Nhạc cất tiếng cười sang sảng. Cả Ba Tang thỉnh thoảng cũng nở ra một nụ cười lạnh lùng. Còn giáo sư Phương Tân thì mải mê nghiên cứu băng video ông quay được dưới địa cung Apus. Theo giáo sư, nếu đã cho rằng địa cung Apus và tòa thành được ánh sáng tòa chiếu có liên quan với nhau, vậy thì các bức bích họa, tượng điêu khắc trong địa cung Apus, tất cả đều có thể gợi ra những thông tin có liên quan tới tòa thành được ánh sáng tòa chiếu kia. Phía nhóm nghiên cứu cũng cung cấp cho giáo sư rất nhiều đầu mối, cùng nghiên cứu thông qua mạng Internet. Tác phong cẩn thận và thái độ làm việc không biết mệt mỏi đó của giáo sư khiến cho cả Lạc Mã La và Lữ Khánh Nam đều hết sức nể phục. Có điều câu đố lịch sử mà hai nền văn minh Cổ Cách và Maya để lại có thể nói là một cái hang không đáy. Giáo sư Phương Tân bước vào đó, càng đi càng thấy sâu, khiến hai trợ thủ của ông là Trương Lập và Nhạc Dương cứ kêu trời kêu đất, phàn nàn rằng việc làm này còn khổ hơn cả huấn luyện nữa. Mỗi lần như vậy, giáo sư Phương Tân lại lấy Đường Mẫn ra làm tấm gương giáo dục hai chàng thanh niên này phải có lòng nhẫn nại, có lòng tin, có trái tim yêu thương. Núi Đường Cổ Lạp, bên bờ sông Đà Đà, một chiếc xe tải lớn nhìn bề ngoài như sắp muốn lông ra, xong xộc đến nơi trong trành đi giữa dãy núi non chập trùng. Tây Mễ ngồi bên ghế lái phụ thưởng ngoạn phong cảnh trước mắt. Hắn rất thích vùng đất này, thích núi non ở đây, thích mây trời ở đây. Không thể không thừa nhận nơi này đích thực là một vùng đất có thể khiến cho người ta vui ngắm cảnh mà quên cả đường về. Một điều càng hay hơn nữa là khi nhìn những đám mây trắng muốt bay qua bầu trời, cảm giác tội lỗi trong lòng của hắn sẽ bị đè nén xuống. Năm ấy, Tây Mễ chọn Khả Khả Tây Lý, có lẽ cũng chính vì một dải tuyết trắng mênh mang ở đây hấp dẫn cũng nên. Gã đang lái xe kia tên là Dakis, cao 1m75, hơi gầy. Dưới cặp lông mày thẳng như hai chữ nhất là đôi mắt hơi giống hình thang. Có người nói kẻ có đôi mắt này thì rất hung hăng, cảm giác như đang miệt thị người khác vậy. Mà tên Dakis này đích thực là cũng rất hung hăng. Hắn gia nhập Hồ Lan chưa được 2 năm, vậy mà đã không có kẻ nào dám đụng đến hắn. Lôi ba khỏe, Dakis ác. Câu này từ lâu đã lan truyền trong nội bộ của Hồ Lan. Số đội viên tuần tra núi Khả Khả Tây Lý bị tên Dakis này giết trong 2 năm còn nhiều hơn tổng số đội viên bị toàn bộ Hồ Lan giết trong 10 năm về trước. Hồ Tử nói, da của Dakis lột là bán được giá nhất, nếu không phải hắn có một chút tác dụng này. Thì từ khi Hồ Lan bị quân đội bao vây sào huyệt, Tây Mễ đã thịt hắn luôn rồi. Bởi chính vì tên này hung tàn thành tính mới khiến cho quân đội phải bao vây tiểu trừ toàn bộ tổ chức của bọn hắn. Niềm đam mê lột da của Dakis là một loại bệnh thái. Mỗi khi lóc thịt linh dương Tây Tạng, hai mắt của hắn sáng rực lên, miệng ngâm nga một điệu nhạc nào đó, dáng điệu vô cùng thỏa mãn. Tây Mễ hiểu rõ, từ hồi còn trong đội đặc nhiệm nhện xanh, hắn đã được dạy rằng loại người này có vấn đề tâm lý. Ở phương Tây còn có thuật ngữ y học chuyên dụng gọi là hội chứng thích phân tách. Bọn họ thích phân tách tất cả các thứ mình nhìn thấy ra. Không tách ra một cách triệt để thì trong lòng không thể nào thỏa mãn được. Loại người này mỗi khi giết người, bao giờ cũng chặt xác nạn nhân ra làm 7-8-9 mảnh. Mấy tên giết người hàng loạt ở phương Tây gần như đều mắc phải chứng bệnh này. Dakis bảo mình là người Tây Tạng ở Thanh Hải. Có điều Tây Mễ thấy không giống lắm. Không giống người Tạng, gương mặt của hắn không có vẻ chân chất mộc mạc của dân Tạng, cũng không giống người Mông Cổ. Có điều cũng không ai truy vấn hắn, sau khi giết đội viên tuần tra núi cũng như giết linh dương Tây Tạng, thì không còn ai dám nghi ngờ hắn là nội gián nằm vùng nữa. Tây Mễ thu ánh mắt lại, quay sang nhìn bàn tay của Dakis. Tay của hắn rất vững, trên con đường núi trồng trành rung lắc, bàn tay nắm vô lăng không hề động đậy. Cẳng tay phải hồi trước có lẽ có một hình xăm. Có điều giờ chỗ đó có một vết sẹo dài, song không giống đốt bằng tia laser. Thấy Tây Mễ chú ý nhìn mình, Dakis giơ tay lên quẹt quẹt mũi nói. Không đẹp như hình xăm của đại ca đâu. Hồi trước xăm con thằng Lằng, về sau bị truy nã, sợ bị người ta nhận ra. Liền lấy con dao cắt luôn chỗ thịt ấy đi. Tây Mễ không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn trời xanh mây trắng và lòng sông Đà Đà như dải ngọc kia. Phía sau xe ngồi chật người, Max cũng ở trong đám này. Khi ông chủ không có mặt, hắn cũng không dám làm ra vẻ khâm sai đại thần trước mặt cái đám liều mạng này. Hắn cẩn thận khuyên nhủ để Tây Mễ lên ngồi ghế lái phụ, còn mình thì ở phía sau với Thiết Quân. Dù sao thì hắn cũng quen biết Thiết Quân một thời gian dài rồi. Ngồi trong thùng xe lắc lư, Max nhớ là nhiệm vụ ông chủ đã giao cho hắn nửa tháng trước. Max, mày mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc trước. Chuyện này phải làm cho tốt đấy. Ông chủ, sao không phát về cho xong? Không thì scan lên máy tính cũng được, cần gì mà... Đồ ngu! Mày biết cái gì chứ? Mày tưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ ăn phân mà sống hả? Tấm bản đồ này chỉ cần dùng phương thức điện tử truyền đi, nói không chừng đã lập tức bị bọn ấy biết ngay rồi. Nhưng mà nếu trên đường... Thế nên mới phải để cho mày đích thân mang đi. Mày phải đảm bảo với tao không được để xảy ra sơ suất. Tôi... Yên tâm, tấm bản đồ này là do đích thân tao vẽ. Tao đã dở chút thủ đoạn lên đó rồi. Cho dù có lọt vào tay của cảnh sát Trung Quốc, bọn chúng chưa chắc đã hiểu được đâu. Có điều để đề phòng vạn nhất, mày vẫn phải đảm bảo tuyệt đối không để nó rơi vào tay của bọn chúng. Còn mẹ nó, nếu cả tấm bản đồ mà cũng mang đi không nổi, thì mày còn làm được cái gì nữa chứ? À, dân à. À, còn nữa, đám người kia huấn luyện cũng khá khá rồi phải không? Đã đến lúc cho bọn chúng ra ngoài hoạt động một chút rồi. Sau khi mang tấm bản đồ này đến Trung Quốc, mày hãy nghĩ cách đưa chúng đến khu vực Lâm Chi. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần không được thu hút sự chú ý của cảnh sát Trung Quốc nha. Có một tràng cười lớn làm cho Max giật mình sực tỉnh. Đám người này đã bị giữ chân trong khe núi Hoang Vu không bóng người suốt hơn nửa năm ròng. Từ lâu đã sắp phát điên lên rồi. Mặc dù Max cũng sắp xếp một số trò vui, nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cũng đặc sắc hơn nhiều. So với đám lính đánh thuê của Merkin, bọn Hồ Lan còn đỡ hơn một chút. Nói thế nào thì bọn chúng cũng đã quen phải lẩn trốn rồi. Nghe ông chủ kể, vào lúc không phải mùa săn hay thời điểm bị truy đuổi gắt gao, bọn Hồ Lan này không có chỗ nào để đi. Vậy là liền trốn trong hang động trên núi suốt nửa năm liền, khiến cho đội tuần tra lần nào cũng trở về tay trắng. Vì vậy, Matt đặc biệt cẩn thận với tên Tây Mễ đứng đầu băng săn trộm này. Có thể khiến cho một đám liều mạng nằm yên trong hang núi lâu như vậy. Sự nhẫn nại đó, uy thế đó, chính xác là chỉ có bộ đội đặc chủng siêu cấp mới làm nổi mà thôi. Đến giờ rốt cuộc cũng có thể ra khỏi khe núi đó. Đám liều mạng này chen chúc trong thùng xe chật chội, râm ran kể cho nhau những chuyện cười dâm dục, nghe mãi cũng không biết chán, làm ra đủ thứ động tác tục tiểu. Cố hết sức phát tiết tâm trạng được ra khỏi núi rừng, trở về với nhân loại. Người cười lớn nhất là Ivan. Còn cái tên giọng éo éo the thé cứ nhảy qua nhảy lại trong thùng xe kia là nói nhiều nhất. Đầu của hắn trông nhọn nhọn như quả cam, mặt gầy mà đen, mắt rất nhỏ, cam nhọn quắc. Bất kể là nhìn góc nào, cái miệng của hắn trông cũng to một cách quá đáng. Hơn nữa, trong miệng của hắn dường như lúc nào cũng đang nhai nhóp nhép cái thứ gì đó. Mỗi khi cười, liền lộ ra hàm răng đen đen vàng vàng khắp khểnh. Không hiểu tại sao, khi nhìn cái miệng đầy những răng của hắn, Matt tưởng như đang nhìn vào cặp mắt của ông chủ. Cả hai đều gây cho người khác cảm giác lạnh buốt trong tận đáy lòng. Bồ câu quan, ôi, món ngon đấy, nướng hay hầm đều ngon cả. Dọc đường, tên đó cứ uyên thuyên bất tuyệt, chỉ cho đám người trong xe biết thứ nọ thứ kia nên ăn thế nào. Như thể là đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các món ăn vậy. Ấy, con bò da quan kia nướng lên đảm bảo là cực ngon đấy. Con la quan này mà tùng xẻo thì ngon nhất luôn. Dịch thu sa? Đúng, bọn dịch thu sa dưới sông kia mà hấp cách thủy thì rất tuyệt. Còn cả cá nhảy sông nữa chứ. Nhất định là mấy người chưa ăn bao giờ rồi. Còn nhạn đầu đớm, nấu canh ngon lắm. Sao không thấy con rắn nào nhỉ? Không thì có thể làm bát canh rắn được rồi. Tóm lại là các loài động vật hoang dã dọc đường đều bị hắn sắp xếp thành đủ các món ăn, cá chim sẻ và chuột núi cũng không bỏ qua. Max nhủ thầm trong bụng, giả như có số rệt ở đây, không chừng đã giết luôn cái thằng lắm mồm này rồi. Ông chủ từng nói với hắn, người điều khiển thú vật là một nghề nghiệp hết sức kỳ quái, bọn họ có thể ở chung một chỗ, hòa mình vào giữa đàn thú. Song ngược lại, cũng không hề nương ta chút nào khi dùng các loài động vật thảm sát con người. Thấy tên kia vẫn đang hưng phấn, tưởng tượng các loài động vật cả đám gặp trên đường thành các món cao lương mỹ vị. Max không nhịn được hỏi Thiết Quân. Này, thằng kia là ai đấy? Chính là cái thằng vốn nói từ nãy đến giờ ấy. Thiết Quân cười cười đáp. Hắn tên Lâm Nhân, quê ở Quảng Đông mà. Là thành viên cao cấp của Hồ Lan. Đừng nhìn bề ngoài hắn gầy đét như thế. Lúc ra tay không có hàm hồ chút nào đâu. Mà nghe nói trước khi gia nhập Hồ Lan, hắn đã đi khắp toàn quốc săn trộm động vật hoang dã rồi. Hắn từng tự nhận rằng ở Trung Quốc, chỉ cần là động vật người ta biết đến, tất thảy đều vào miệng của hắn cả rồi. Chẳng hạn cái gì mà gấu trúc, vượng đen tơ vàng, hổ Đông Bắc, cá tầm Trung Hoa. Lâm Nhân nghe bọn hắn nói chuyện, liền nhảy dù tới, dương dương đắc ý nói. Thế có đáng gì, toàn món bình thường cả thôi. Tôi còn ăn kiến ở Vân Nam, ăn rết ở Nghi Xương, đổ rượu ăn sống. Ăn xong còn cảm thấy nó bò qua bò lại trong dạ dày nữa cơ. Ở Quý Châu thì ăn ốc sên. Đặc sản dùng ấy là một loại ốc sên không có vỏ, toàn thân đen bóng. Đại khai to bằng đầu ngón tay này này. Thịt nó thì... Nghe những loại món ăn ly kỳ cổ quái tuôn ra từ cái miệng toàn răng vàng răng đen ấy, Matt chợt cảm thấy buồn nôn. Mấy tháng sau, Trắc Mộc Cường Ba đến tìm gặp Lạc Mã La. Mặc dù đã nắm bắt được các đặc trưng cơ bản của cơ quan học, nhưng Trắc Mộc Cường Ba trước sau vẫn không thể quên được quyết trì mà họ trông thấy trong địa cung Apuut. Gã nhớ lại Lạc Mã La đã từng nói, đó mới là cơ quan chân chính. Đến bây giờ đã học rất nhiều kiến thức lý thuyết, đồng thời cũng có không ít kinh nghiệm thực tiễn, gã vẫn không thể hiểu thấu quyết trì rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cảnh tượng đầy máu tanh và tàn nhẫn đó quả thật khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Vì vậy, hôm nay gã định tìm ông hỏi cho rõ ngọn ngành. Trên bãi huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đang bố trí một cạm bẫy liên hoàn vừa mới học được. Bà Tàng đứng bên cạnh góp ý. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã A La ngồi trên hai cái đôn đá nhìn họ từ đằng xa. Gã nói, Đại sư, ngài còn nhớ quyết trì ở tầng thứ 5 trong địa cung Aput không? Lạc Mã A La nhìn Trương Lập đang lắp giá đỡ, ở một tiếng đoạn hỏi. Cậu muốn hỏi gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi muốn biết quyết trì rốt cuộc là thứ gì? Lạc Mã A La giờ mới quay đầu nhìn gã, ngạc nhiên thốt lên. Tại sao đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này? Trắc Mộc Cường Ba đáp, chúng tôi đã học cơ quan học rất lâu rồi, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có khái niệm gì về quyết trì cả. Tôi còn nhớ đại sư đã từng nói, chỉ có quyết trì mới có thể coi là cơ quan chân chính. Vậy nguyên lý của nó như thế nào? Rốt cuộc là nó dùng để làm gì chứ? Lạc Mã A La nói, với những gì mà cậu nắm được lúc này, cậu cảm thấy tác dụng chủ yếu của các loại cơ quan hàm nghĩa hẹp mà chúng ta học tập là gì? Trắc Mộc Cường Ba nghĩ ngợi giây lát rồi đáp, hình như vẫn là để giết người. À không, chủ yếu là để dây khốn hoặc làm tổn thương vật săn chạm phải chút lẫy thì đúng hơn. Lạc Mã A La lắc đầu nói, không hẳn thế. Các loại cơ quan mang nghĩa hẹp hiện nay chúng ta đã học có hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất, chính là điều cậu vừa nói, người chạm phải cơ quan sẽ gặp phiền phức. Còn thứ hai chính là để bảo vệ một số đồ vật không bị kẻ khác lấy đi hoặc là hủy hoại, tác dụng như một ổ khóa vậy. Quyết trì chính là loại cơ quan có tác dụng này. Tôi có thể cho cậu biết một điều, hệ thống khóa của quyết trì tuyệt đối không kém hệ thống nhận vân tay hiện đại bây giờ đâu. Thậm chí còn đạt đến mức độ tinh vi như là hệ thống nhận diện gen nữa. Hả? Trắc Mộc Cường Ba khẽ kêu lên một tiếng. Ghê gớm như vậy à? Lạc Mã A La gật đầu. Cậu còn nhớ cánh cửa đó mở ra thế nào đấy chứ? Những tảng đá vốn là màu trắng, cuối cùng toàn bộ biến thành màu đỏ. Sau đó cửa liền mở ra, có đúng không? Trắc Mộc Cường Ba khẽ gật đầu. Lạc Mã A La lại nói tiếp. Thực ra bên ngoài cánh cửa đó còn có một tầng vật chất khác nữa. Thứ đó là cái gì thì tạm thời tôi không thể cho cậu biết được. Cậu cứ coi nó như một loại sợi có thể co giãn cũng được. Loại co giãn của loại sợi này rất lớn, giống như bắp thịt của con người vậy. Khi chúng co lại hết cỡ, một sợi to như sợi mì có thể nhấc được một tảng đá nặng mấy chục kg. Cánh cửa khổng lồ đó chính là được mở ra bằng cách ấy. Trác Mộc Cường Ba chỉ gật đầu không nói. Cánh cửa khổng lồ hình khung xương ấy kiên cố dị thường, chỉ sợ xe tải cũng chưa chắc có thể một lần hút đổ luôn. Vậy mà lại bị thứ sợi đó sơi sơi kéo ra như vậy. Lực co giãn ấy quả là kinh người. Lạc Mã La nói tiếp. Thế nhưng muốn làm thứ sợi ấy co giãn, chất lỏng bình thường không có tác dụng. Cần phải dùng đến... Trắc Mộc Cường Ba thốt lên. Máu à? Chẳng trách nó được gọi là quyết trì. Lạc Mã là sửa lại. Máu người, nhưng không phải toàn bộ. Cậu có biết trong máu người có bao nhiêu loại vật chất không? Trắc Mộc Cường Ba đáp. Hồng cầu, còn có gì nữa nha? Lạc Mã là mỉm cười. Nhiều lắm. Tôi nói như thế này nha. Số lượng các vật chất trong máu người nhiều không kể xiết. Chỉ riêng các loại y học hiện đại thường dùng đã có tới mấy chục rồi. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, mấy chục loại protein làm đông máu, protein chống đông máu cũng có mấy chục loại nữa. Ngoài ra còn có các nguyên tố vi lượng, kháng nguyên kháng thể. Mấy thứ này thì còn nhiều hơn nữa. Còn quyết trị chính là dùng các cơ quan khác nhau trong cơ thể người tiến hành lọc máu. Cuối cùng sẽ có được một loại dịch thể màu đỏ, bởi vì chưa phân tích cụ thể bao giờ. Cho nên tôi chỉ đoán... Có lẽ trong đó chứa hồng cầu và một số loại protein chống đông máu, mà chỉ có loại dịch thể màu đỏ này mới có thể khiến cho sợi kia co rút hết cỡ mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba nghe mà đần thối mặt, vội hỏi, đại sư sao lại hiểu rõ về quyết trì vậy? Lạc Mã La điềm đạm mỉm cười. Cậu có biết cái quyết trì nguyên vẹn đầu tiên được khai quật ở đâu không? huyện Mặc Thoát ở Tây Tạng đấy. Vì vậy tôi có thể khẳng định địa Kumaput và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu kia có quan hệ tất yếu. Dựa theo kết quả khảo chứng trước mắt, huyết trì rất có thể là dụng cụ tế lễ của một giáo phái cổ xưa đã tiêu vong từ rất lâu ở Tây Tạng rồi. Lạc Mã là nhóm người đứng dậy, nhìn ra phía bãi huấn luyện nói: "À, hiểu biết của tôi về huyết trì cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài thế thôi, toàn bộ chỉ có vậy. Có điều đã nói tới đây, đã học môn cơ quan học này một thời gian dài như vậy, cậu cho rằng chỗ lợi hại của cơ quan nằm ở đâu, Cường Ba thiếu gia?" Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn ra bãi huấn luyện phía xa, mấy người bọn Trương Lập đã bố trí xong cạm bẫy, chỉ thấy giữa bãi cỏ là một lùm cây bụi, hoàn toàn không hề có dấu tích của sự nguy hiểm chút nào. Nhạc Dương mở cửa lồng, thả con thỏ hoang làm thí nghiệm ra. Con thỏ vừa ra khỏi lồng liền nhanh chóng chạy vào chỗ kín để ẩn nấp. Không ngờ bên dưới bóng cây nhân tạo kia chính là chốt lẫy của cơ quan. Cả bụi cây đổ ập xuống, con thỏ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức đảo sang bên trái. Lưỡi thép phía trước liền tưng một tiếng bung giọt lên. Thỏ hoang tức khắc dừng chân, lăn tròn một vòng dưới đất, đảo ngược đường lao sang bên phải. Phía phải, bãi cỏ bỗng đầu bật lên một miếng ván gỗ chặn ngay trước mặt con thỏ. Con vật không kịp dừng bước, hút thẳng vào đấy. Cú va chạm làm cho con thỏ hoang ván đầu ván mặt lảo đảo mấy lượt, thấy ván gỗ đổ ụp xuống, vội chạy đi. Nào ngờ cọc gỗ dưới đất lại liên tiếp nhô lên, chặn đứng đường lui của con thỏ. Con thỏ hoang cũng khá nhanh nhẹn, lách bên trái, né bên phải, vừa mới thoát khỏi vòng dây của cọc gỗ, thì đã thấy phía trước có một cái hàng, liền không nghĩ ngợi gì, đã chui tọt vào trong ấy. Cửa sắt đóng sập lại, con thỏ lại trở về lòng của nó. Nhạc Dương, Trương Lập và cả Ba Tang cười cười bàn luận, xem ra cơ quan tổ hợp đơn giản này đã thiết kế thành công rồi. Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại cả quá trình, đột nhiên thốt lên: "À, tôi hiểu rồi, chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là ở tính bí mật của nó." Lạc Mã là hài lòng gật gật đầu. "Đúng vậy, Cường Ba thiếu gia, cậu đã nắm được yếu quyết của cơ quan học rồi đó. Chỗ đáng sợ của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Khi cậu phát hiện ra đó là một cơ quan, thì nguy hiểm cũng theo đó mà giảm xuống đáng kể rồi. Quá trình phá giải cơ quan thực chất chính là quá trình đấu trí đấu lực với người thiết kế nên cơ quan ấy. Hai bên đều không nhìn thấy đối thủ, nhưng lại phải suy nghĩ xem đối phương có thể nghĩ đến những vấn đề gì, hay có vấn đề gì y không nghĩ tới. Giống như lúc ở tầng 6 của địa Kumaput, chúng ta lặn xuống nước như vậy thực ra là rất mạo hiểm. Nhưng mà lúc ấy thì chúng ta hết cách rồi, đó là đường ra duy nhất của mọi người, cho nên đành đánh liều cược một phen. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, mấy người trong nhóm gọi cậu kìa." Trương Lập đang đứng phía xa xa vẫy gọi Trác Mộc Cường Ba tới. Trác Mộc Cường Ba đứng ngẩn người ra một lúc, liền ngẫm lại những lời của Lạc Ma A La vừa nói. Chỗ đáng sợ nhất của cơ quan chính là cậu không nhìn thấy nó. Đồng thời lời cảnh báo của Babato cũng vọng đến bên tai của gã. Kẻ thù đáng sợ thực sự là những thứ ta không nhìn thấy. Điểm chung của hai thứ này chính là phát hiện. Những lời này không hiểu sao gã cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ như trong một khoảng thời gian, ngày nào cũng có người nhắc nhở gã vậy. Trương Lập chạy tới cười cười nói: "Cường Ba thiếu gia, có thấy cơ quan tổ hợp của chúng tôi không? Coi là thành công được chưa nhỉ?" Được đấy." Trác Mộc Cường Ba khẽ đáp một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ, rất nhiều điều đến nay gã vẫn không thể nào lý giải nổi. Từng sự kiện một hiện lên trong tâm trí. Nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn cả khi gã đối diện với người đàn ông có đôi mắt như của loài rắn độc và tên thổi rắn ở Putumayo kia. Bởi bản thân của gã xưa nay chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ cả. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao lại có thể khiến cho gã dâng lên một nỗi sợ phát xuất từ sâu thẳm trong nội tâm? Đầu óc Trác Mộc Cường Ba tức khắc chìm vào u mê hỗn độn, muốn bình tâm tỉnh trí lại thì chỉ càng thêm rối loạn. Lúc này Lữ Cánh Nam bước qua bên cạnh hai người. Trương Lập vội đứng thẳng người cung kính nói: "Giáo quan." Mọi lần thì Lữ Khánh Nam bao giờ cũng đáp lại, nhưng lần này dường như cô không hề nghe thấy. Thậm chí cả nét mặt bần thần hỗn loạn của Trác Mộc Cường Ba, cô cũng không chú ý đến mà rảo bước đi thẳng qua. Lữ Khánh Nam nhanh chóng đuổi theo Lạc Mã A-la, đánh mắt ra hiệu, vị sư già hiểu ý liền đi theo vào văn phòng của cô. Lạc Mã A-la vừa bước vào cửa, Lữ Khánh Nam đã không sao kềm nén nổi cảm giác kích động trong lòng, trực tiếp nói luôn. Đại nhân, có hai việc hết sức quan trọng. Mơ Khinh đến Trung Quốc rồi. Hả? Lạc Mã A-la cũng lập tức trở nên nghiêm túc, mặc dù không biết khoảng thời gian này Mơ Khinh đã đi đâu, làm những chuyện gì. Nhưng một khi y đã xuất hiện ở Trung Quốc, chắc chắn là tên này sẽ có hành động gì đó. Lạc Mã A-la điềm tĩnh hỏi tiếp. Còn một chuyện nữa là gì? Lữ Kính Nam gật đầu đáp. Hôm kia có người báo cáo, ở biên giới Thanh Tạng có kẻ khả nghi, đoán là một băng săn trộm. Thế nên công an của chúng ta đã tiến hành tấn công đột kích. Một đám người thân phận bất minh hoảng loạn bỏ chạy, không phát hiện ra động vật hoang dã nào, nhưng đã tìm thấy một tấm bản đồ. Các chuyên gia cho rằng bản đồ này có liên quan đến Tây Tạng cổ đại, nên đã giao cho nhóm nghiên cứu, còn có mang theo bản sao đây, đại nhân xem. Lạc Mã là cầm tấm bản đồ lên, lẩm bẩm nói. Hình như là tấm bản đồ hàng hải cổ. Chú thích này là... Ồ, hả? Đây là... Cánh tay của vị sư già đột nhiên run lẩy bẩy, kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Tấm bản đồ này sao lại đột nhiên xuất hiện chứ? Chẳng lẽ đúng là ý trời hay sao? Lữ Kinh Nam nói. Đại nhân, ngài cho rằng việc tấm bản đồ này đột nhiên xuất hiện liệu có liên quan gì đến chuyện Mơ Khinh bất ngờ trở về nước hay không? Lạc Mã là nói. Ý của con là... Lữ Kinh Nam nói. Trong báo cáo của nhóm nghiên cứu gửi đến, trong tay bọn họ là tấm bản đồ gốc. Một tấm bản đồ hàng hải được dân tàng cổ vẽ trên da sói từ trên 1.000 năm trước. Theo phán đoán của con, Mơ Khinh không dám mạo hiểm mang tấm bản đồ này xuất hiện, mà thông qua phương thức khác. Trước tiên là chuyển tấm bản đồ đến đất nước chúng ta, sau đó y mới tới. Chỉ là y không ngờ được mình đã ủy thác sai người, cho nên... Lạc Mã là vỗ tay nói, không sai được đâu. Tấm bản đồ này nhất định đã được lấy ra từ trong địa cung Aput, chính là kẻ xuất hiện cuối cùng đó. Mặc dù ta chỉ thấy bóng lưng của hắn thôi, nhưng kẻ ấy thật vô cùng đáng sợ. Toàn thân toát ra một thứ mùi vị tà quái khó hiểu lắm. Hắn là người của tổ chức kia, một trong 13 người. Hắn là người ở trong lăng tẩm ấy lâu nhất. Chắc chắn là đã phát hiện ra điểm gì mà chúng ta sơ suất bỏ qua. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra lâu rồi mới phải chứ. Kẻ ấy tuyệt đối không thể là quân du kích. Chẳng trách Mơ Khinh lại không xuất hiện. Thì ra đã có kẻ khác đến địa cung Aput rồi. Mục đích chính là mở cánh cửa lần trước bọn chúng chưa mở ra được. Lữ Kinh Nam liền hỏi, có lẽ nào tấm bản đồ ấy chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu hay sao? Lạc Mã là đáp, chuyện này khó nói lắm. Nhưng mà tin tức xuất hiện bất ngờ này sẽ lấp đầy rất nhiều điểm còn trống trong điều tra của chúng ta. Nói thế nào thì nói, chúng ta cũng càng lúc càng đến gần mục tiêu rồi. Bây giờ thì ta đã hoàn thành minh bạch, chính kẻ kia đã đưa bản đồ cho Mơ Khinh, hoặc là bọn y cùng vùi đầu nghiên cứu. Hơn nửa năm nay, sau khi đã hiểu được bản đồ nói gì, bọn y mới đến Trung Quốc. Chà, thật đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Bọn y có năng lực mấy cũng chẳng thể nào ngờ nổi tấm bản đồ ấy cuối cùng lại lọt vào tay của chúng ta. Lữ Kinh Nam nói, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật toàn năng, ánh sáng mãi mãi ở phía chúng ta. Lạc Mã là nói, không thể do dự được nữa. Nói với nhóm nghiên cứu, cần phải lập tức làm rõ xem rốt cuộc trên tấm bản đồ ẩn chứa thông tin gì. Lần này chúng ta đã bị chúng bỏ lại phía sau lưng rồi. À, báo với các thành viên trong nhóm, cần chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát bất cứ lúc nào.